Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, ban đêm quỷ quái. Na na, na na, ngươi hồi ức, cẩn thận hồi ức, ngươi khách hàng đường kiếm, chỉ mua quá năng lượng thẻ cùng một ít vật liệu, chỉ mua quá, na na, hồi ức một hồi, ngươi khách hàng đường kiếm. Chỉ mua quá năng lượng thẻ cùng vật liệu. Đúng, tiếp tục hồi ức, làm rất khá, không sai, công viên nơi sâu xa. Từ Nana dựa vào ở đường kiếm trên bả vai, hai người giống như là một đôi rốt cục thả tâm lý ràng buộc. Chọc thủng một mối liên hệ tình lữ, ở hắc ám bên trong, dưới bóng cây, tố tâm tình, không có ai chú ý tới bọn họ. Giống loại này từng đôi tình nhân, về công vườn các góc, thực sự nhiều lắm, cho dù có người nhìn thấy, ngoại trừ ham mê biến thái, người bình thường đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc chuyển mở tầm mắt. Không đi quấy rầy này một đôi tình lữ, hay là càng có độc thân chó không muốn tiếp thu tàn khốc như vậy thương tổn. Không ai chú ý tới, từ Nana lúc này vẻ mặt đã là có chút dại ra mê man. Tứ chi động tác cũng bình phục hiện ra cứng ngắc, cả người giống như là một đề tuyến như tượng gỗ, treo ở đường kiếm trên người, chỉ có đường kiếm ánh mắt có thể nhìn thấy, dường như có từng cây ẩn giấu trong không khí trong suốt sợi tơ. Liên tiếp ở từ Nana trên người mỗi cái khớp xương vị trí, đem từ Nana ràng buộc ở sợi tơ bên trong, những sợi này tuyến nhưng là đề tuyến con rối thẻ, hiệu quả tạo thành, từ sức mạnh tinh thần xây dựng ra đặc thù sợi tơ. Chỉ có sức mạnh tinh thần so với đường kiếm muốn mạnh rất nhiều người, mới có thể tránh thoát. Đơn thuần dựa vào vật lý thế tiến công, căn bản là không có cách phá hoại đề tuyến con rối thẻ cấu tạo ra tuyến. Đề tuyến con rối thẻ to lớn nhất hiệu dụng là khống chế địch nhân thân thể. Tiến tới ảnh hưởng đối phương tư tưởng, làm cho đối phương giống như là như tượng gỗ tùy ý chính mình điều khiển. Này loại thẻ tự nhiên cũng là có thôi miên hiệu quả. Giờ khắc này theo đường kiếm không ngừng hướng về từ Nana cung cấp ám chỉ. Lấy đạt đến khiến từ Nana ý thức nằm ở hoảng hốt trạng thái. Ý thức phạm vi biến hẹp, dần dần tạm thời mất cảm giác. Ảo giác cùng quên nào đó một số chuyện hiệu quả. Thôi miên trạng thái này đây bị thôi miên người ý chí phục tùng ở thi thuật người ý chí bắt đầu. Mà không có này loại phục tùng liền không thể thực hiện được. Nếu không có từ Nana đầy đủ tín nhiệm đường kiếm. Cho dù có đề tuyến con rối thẻ, lấy đường kiếm lúc này lực lượng tinh thần, muốn thôi miên làm cho từ Nana ngắn ngủi quên một ít chuyện. Vẫn là rất khó khăn. Bất quá cho tới bây giờ, chuyện này đã là nước chảy thành sông. Đường kiếm dần dần thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ thu lại đối với đề tuyến con rối thẻ lực lượng tinh thần phát ra. Nhìn về phía từ Nana, ánh mắt bên trong mang theo một tia xin lỗi cùng nhu hòa. Chờ chuyện này triệt để đi qua, gió êm sóng lặng sau, ta khôi phục lại ngươi đoạn này ký ức. Đường kiếm trong lòng thầm nói, phủ lấy ý thức dần dần thức tỉnh từ Nana hướng về ngoài hoa viên đi đến. Hắn quyết định chờ phiền phức giải quyết, lại cho từ Nana bù đáp lại. Đối phương mặc dù ở nào đó chút thời gian thích chiếm điểm tiện nghi nhỏ, nhưng tóm lại là cho hắn không nhỏ trợ giúp. Giá trị chí ít 30 triệu á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ hắn có thể được tay. Có đối phương một phần công lao ở bên trong, cứ việc đối phương chính mình cũng không rõ ràng, bất quá này không trở ngại hắn báo đáp nhiều đáp. Đường kiếm cũng không cam bình phàm, trong đầu của hắn có thật nhiều sống lại ký ức, trong đó cũng có một chút ưu tú cơ hội làm ăn điểm quan trọng. Hắn cảm thấy lấy sau nếu như thời cơ chín muồi thật sự kinh doanh chuyện làm ăn kiếm tiền. Cơ linh vừa lại có kinh nghiệm cùng mạng giao thiệp từ Nana, sẽ là một tốt tâm phúc ứng cử viên. liền để đối phương làm một thư ký tựa hồ cũng không tệ, tương đương Đường Kiếm từ trước đến giờ tướng tin ánh mắt của chính mình. Làm từ Nana triệt để tỉnh táo thời gian, phát hiện mình dĩ nhiên là bị Đường Kiếm đắp bả vai bước chậm rong chơi. Hai người bọn họ giống như là ngọt ngào tình nhân ở trong công viên tản bộ. Nhất thời từ Nana liền bối rối, tim đập kịch liệt, lòng bàn tay đều thấm suốt mồ hôi. Trong đầu của nàng không ngừng hồi tưởng, đến tột cùng lúc nào dĩ nhiên cùng Đường Kiếm đi được gần như vậy. Lúc nào tùy ý Đường Kiếm tay khoác lên trên bả vai của nàng. Càng là như thế đi nghĩ, nàng càng là hoảng sợ, mà hoảng hốt bên trong lén lút đi dòm ngó Đường Kiếm thì càng hơi khác thường mùi vị, dường như khiếp đảm, dường như ngọt ngào, dường như căng thẳng khó chịu. Này không giống ái tình, đây càng giống đột nhiên có cỗ tên là hạnh phúc thủy triều vọt tới, đưa nàng bao vây, mà một mực nàng vẫn không có học biết bơi. Cứ việc từng cực kỳ ngóng trông này vẻ hạnh phúc làn sóng, muốn ở tại bên trong rong chơi, nhưng khi làn sóng chân chính đến đưa nàng nhấn chìm thời gian, từ Nana lại cảm thấy trước nay chưa có hoảng loạn căng thẳng, còn có một tia tia ngọt ngào cùng khó chịu. Này làm cho nàng nhớ lại ngày xưa thấy qua triết học trong sách một câu nói: lý trí khiến cho ta tỉnh táo, ái tình khiến cho ta mê hoặc. Hiện tại, nàng tỉnh táo cũng mê hoặc. Nana, không còn sớm, trở về đi thôi, nhớ ta nói những tài liệu kia, mau chóng lục soát cho ta tụ tập tốt. Đường Kiếm gặp từ Nana tỉnh táo, rất tự nhiên thả xuống đáp ở đối phương trên bả vai tay. Cười nói, ánh mắt của hắn trong suốt, khí chất hờ hững, âm thanh ôn hòa, nụ cười ôn hòa, liền như gió xuân một tia, không tên vuốt lên từ Nana hoảng loạn trong lòng. Ách, tốt, tốt Đường ca, chỉ đưa tới đây đi, ta mình có thể trở lại, cảm ơn ngươi rồi. Từ Nana vuốt vuốt tóc, xấu hổ nghiêm mặt nói câu, nhìn đến đường phố đối diện có sĩ lái tới, liền vội vươn tay đi cản. Taxi dừng lại, đèn đường ánh sáng truyền bá tản ra vòng vòng vầng sáng bên trong. Từ Nana hướng về phía Đường Kiếm ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, tâm như nai vàng ngơ ngác lên xe. Đường Kiếm phất tay một cái, đưa mắt nhìn taxi đi xa, khóe mắt lộ ra ý cười. Sau đó, liền nên đi Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch, xử lý xong có quan hệ hắn một ít mua tin tức tài liệu. Cứ việc ấn nhân Mỹ thiếu nữ cái kia vận may đạo cụ hộp là từ Nana lấy danh nghĩa của nàng mua lại lại giao cho Đường Kiếm, nhưng tin tức này như không thanh trừ rơi, một ít người vẫn là rất dễ dàng tìm tới cửa. Buổi tối 8 giờ, Giang Bắc thành phố sở giao dịch bên trong đã có hơn nửa mặt tiền cửa hàng đóng cửa, còn có số ít khác mặt tiền cửa hàng cũng đã chuẩn bị đóng cửa. Canh giữ ở sở giao dịch cửa thẻ cảnh đều đã chuẩn bị thay ca. Quá nửa đêm, sở giao dịch đây sẽ không còn từ thẻ cảnh phụ trách, mà là giật cho sở giao dịch bên trong hết thảy thương gia liên hợp thuê thẻ tu bảo vệ. Đường Kiếm tính toán thời gian điểm, đi bộ đến sở giao dịch ngoài trăm thước trên đường nhỏ. Ở một nhà cửa hàng lớn bữa ăn khuya, cửa hàng điểm một bàn lợn đuôi một bàn trao, muốn một bình quả hạt chanh, hững hờ vừa ăn vừa chờ thời cơ thích hợp. Hắn thanh sắp tướng mạo chính là tốt nhất ngụy trang, không có ai đi quan tâm hắn một cái như vậy rõ ràng còn đang đi học tiểu thanh niên. Sở giao dịch cửa ngồi tại chấp cần trong đình ba tên thẻ cảnh đều đã là uể oải có chút lỏng trễ, lẫn nhau gian tán gẫu, tất cả đều trong miệng ngậm điếu thuốc, hết sức thích ý, hoàn toàn không có giữa ban ngày như vậy cơ cảnh. Bọn họ đã làm xong giao tiếp tan việc chuẩn bị. A Nhạc, gần đủ rồi, lại quá 5 phút đồng hồ, phòng trừng chính là đám gia hỏa này thay ca thời điểm. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Liền ở sở giao dịch góc đông bắc, một chỗ giao nhau giao lộ trong góc Hạ Thủy nói bên trong, hai cái người ẩn giấu ở mùi vị khó nghe gay mũi Hạ Thủy Đạo nổi. Làm nóng người, bất cứ lúc nào làm chuẩn bị lẻn vào sở giao dịch bên trong. Trong đó mang màu trà mắt kiếng A Nhạc nắm lấy kính mắt hừ một tiếng. Nếu ta nói căn bản cũng không cần mạo hiểm như vậy. Chúng ta đều đã hỏi thăm rõ ràng. Ngày hôm qua ở thời gian như vậy điểm mua vận may đạo cụ hộp người. Chỉ có Giang Bắc Đại học tên tiểu tử kia cực kỳ có hiểm nghi. Trực tiếp tìm tới tiểu tử kia là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.